xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Thường Hân vui vẻ. Song càng hợp nhất, Tống Như Tinh cảm thấy này một kim đâm đến nàng liền linh hồn đều cảm giác được đau. Đau đến nàng đều nói không ra lời, nàng cả đời đều sẽ không quên cái này đau cảm giác, Hân Hân như. Vậy tiểu liền trải qua loại này đau, lâu như vậy, chỉ là ngẫm lại. Tống Như Tinh cảm thấy toàn thân đều đau cả người phát run, nàng vẫn là hợp với chát chính mình mấy. Trâm, Như Tinh, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh dừng lại, thường hiệu trưởng cả kinh chạy nhanh ngăn đón con dâu. Những người khác cũng bị dọa tới rồi, không biết Tống Như Tinh như thế nào đột nhiên điên rồi giống nhau chát nàng chính mình. Chạy nhanh đem người ngăn cản, Tống Như Tinh khóc đến đầy mặt nước mắt, ba. Mấy năm nay ngươi cháu gái chính là bị nàng như vậy tra tấn. Nàng chính là như vậy đối Hân Hân, nhà của chúng ta Hân Hân chính là bị nàng hại thành như vậy. Nàng không cho Hân Hân ăn cơm. Cũng không cho Hân Hân cùng người khác chơi. Liền ta cấp Hân Hân mua món đồ chơi. Đều không cho chơi. Thường hiệu trưởng còn chưa nói lời nói. Thường cô bà kêu khai. Ta oan uổng a, ta nhưng không làm loại chuyện này. Cháu dâu ngươi là nghe ai nói châm ngòi. Ta nhưng chưa làm qua loại sự tình này. Này ba năm ta ở cái này ra chịu thương chịu khó. Hai tử cũng là ta mang đại. Mãn đại viện ai không biết. Ngô lão sư, ngươi thay ta trò chuyện. Khâu lão sư, ngươi nói một chút. Nàng tìm khác về hưu lão sư hỗ trợ làm chứng. Này đó lão sư nhớ lại thường lão thái ngày thường biểu hiện, xác thật cũng không thấy ra tới cái gì vấn đề. Ngày thường chính là mang hài tử đi ra ngoài chơi. Hân Hân chính mình không thích nói chuyện. Cô bà nhưng thật ra mỗi lần đều thở ngắn than dài. Thế cháu trai cùng cháu dâu lo lắng, nói hài tử cái này không bình thường bộ dáng, về sau cháu trai cháu dâu dưỡng lão vấn đề làm sao bây giờ, lão nhân cũng là một mảnh quan tâm. A, tiểu Tống a, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tống Như Tinh nghe đến mấy cái này người còn thế thường cô bà nói chuyện. Trong lòng càng là phẫn nộ, lại càng đau lòng chính mình khuê nữ. Chính mình một cái người trưởng thành lấy ra ghi âm chứng cứ, còn không thể làm người tin phục. Nàng Hân Hân như vậy tiểu, lại có thể tìm ai xin giúp đỡ đâu. Cuối cùng thế nhưng cũng chỉ có thể tìm một cái đồng dạng 3 tuổi hài tử tìm kiếm bảo hộ. Nàng trong mắt rưng rưng nhìn thường hiệu trưởng. Ba, ngươi hồi ức một chút, Hân Hân liền không có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Ngươi cùng Hân Hân sinh hoạt thời gian trường, nhất hiểu biết tình huống người, hẳn là ngươi a. Thường hiệu trưởng chính cau mày tự hỏi những việc này chân thật tính ngây được Tống Như Tinh chất vấn, tức khắc sửng sốt, cháu gái có cùng hắn nói qua cái gì sao? Hắn hồi ức, giống như, có, kia vẫn là cháu gái 2 tuổi thời điểm, nói chuyện đã rất rõ ràng, có một ngày hắn về nhà. Cháu gái ôm hắn chân, kêu nói cô bà cho nàng chích rất đau. Nàng không cần cô bà, chỉ là lúc ấy hắn đường muội thường hoa mai lập tức ôm hài tử giải thích. Nói là hài tử không yêu ăn cơm, cho nên liền chuẩn bị đi tìm lão trung y nhìn xem. Dùng châm cứu biện pháp, đại khái là hài tử nhìn đến châm liền sợ hãi. Lúc ấy thường hiệu trưởng liền hống hài tử nói cô bà sẽ không chát nàng, hài tử lúc ấy khóc, nói chát, còn bắt tay cho hắn xem, hắn lúc ấy liền tùy tiện nhìn nhìn. Sau đó giáo dục hài tử, không thể đủ nói dối, hắn là giáo tiểu học, tự nhiên biết hài tử cũng rất biết gạt người, càng là tuổi còn nhỏ, càng là không hiểu đạo lý, trong lúc vô ý làm một ít thương tổn người khác sự tình, cho nên sẽ giáo dục cháu gái không thể làm. Người như vậy, sau lại, cháu gái liền không còn có cùng hắn cáo trạng qua, thậm chí cũng không nói lời gì. Ở trước mặt hắn đều không thế nào hé răng, nhưng là kết hợp hiện tại sự tình. Hết thảy phảng phất lại là có dấu vết để lại. hắn không dám tin tưởng nhìn thường cô bà. Tống Như Tinh thấy hắn thần sắc không đúng, liền biết khẳng định là Hân Hân có xin giúp đỡ qua. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ tới Hân Hân tìm ngươi xin giúp đỡ qua a? Thường hiệu trưởng đầy mặt áy náy. Nàng năm trước là cùng ta nói rồi không cần cô bà. Nói cô bà cho nàng trích. Ta lúc ấy tưởng hài tử không hiểu chuyện. Ba, ngươi vì cái gì đều bất hòa chúng ta nói? Tống Như Tinh kích động nói, nghĩ đến nữ nhi đã cùng người trong nhà xin giúp đỡ qua, kết quả không có thể được đến trợ giúp, cho nên cỡ nào thương tâm. Hơn nữa nữ nhi khẳng định còn bởi vì lần này cáo trạng bị tra tấn quá, cho nên cũng không dám nữa cùng người trong nhà nói, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Tống Như Tinh cảm thấy chính mình đầu óc đều nổ tung. Nàng nhào hướng thường cô bà, ngươi có phải hay không bởi vì nàng cáo trạng, lại tra tấn nàng, nàng như vậy tiểu, ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Về hưu các lão sư cũng phát hiện chuyện này có điểm không thích hợp. Nhi, nhưng là đối với loại này bạo lực sự tình cũng là có thể cản liền ngăn đón. Sợ đánh nghiêm trọng xảy ra chuyện, tiểu Tống, đừng kích động, có việc Nhi tìm cảnh sát, đừng động thủ a. Liền ở Tống Như Tinh kích động thời điểm, trong phòng truyền đến Thường Hân tiếng khóc, mụ mụ, mụ mụ. Tống Như Tinh lập tức liền đem thường cô bà ném một bên, hướng phòng chạy tới. Thường Hân nghe được bên ngoài động tĩnh dọa khóc, đặc biệt là nghe được mụ mụ thanh âm, nàng sợ hãi mụ mụ bị người đánh. Tống Như Tinh nhìn đến khuê nữ, nghĩ đến trên người đau đớn cảm giác, trong lúc nhất thời cảm xúc cũng có chút mất khống chế, lòng tràn đầy đều là áy náy tự trách, thực xin lỗi. Thực xin lỗi bảo bối, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi, về sau không ai có thể thương tổn ngươi. Thường Hân ôm nàng cổ, vẫn như cũ khóc lóc lưu nước mắt, chỉ là không lại khóc hô, thấy như vậy một màn. Sở hữu về hưu lão sư đều trầm mặc, đại gia phức tạp nhìn thường cô bà, lại nhìn xem thường hiệu trưởng. Ngô lão sư nói, thường đại tỷ, ngươi thật sự như vậy đối một cái hài tử? Thường cô bà rảo biện nói, không có, đây là có người châm ngòi, là cháu dâu dung không dưới ta, cùng lắm thì ta liền đi. Thường hiệu trưởng nghe được nàng còn rảo biện, cả giận nói, thường Hoa Mai, ngươi đến bây giờ đều còn không nói lời nói thật, trước kia Hân Hân liền nói cho ta ngươi cho nàng trích, ta tin ngươi nói không quản. Lần này chính là chính ngươi chính miệng nói phải cho nàng ghim kim. Thường hiệu trưởng cũng không ngốc, tiền căn hậu quả như vậy liên hệ lên, hắn cũng là làm rõ ràng trạng huống, không phải cháu gái loạn cáo trạng, hẳn là thật sự có như vậy một chuyện, ta thật không như vậy làm a. Hân Hân, ngươi mau tới đây nói cho ra ra, cô bà nhưng không đánh ngươi, có phải hay không? Thường Hân nghe được cô bà thanh âm, thân thể lại run đi lên. Tống Như Tinh nói, đừng sợ, mụ mụ ở, ai cũng không thể đánh ngươi, không thể cho ngươi trích. Thường Hân mang theo khóc nức nở nói, cùng Gia Ngư giống nhau sao? Ngoặc kép, đúng vậy, cùng Gia Ngư giống nhau, mụ mụ cùng nàng giống nhau lợi hại, chính là Gia Ngư nói cho mụ mụ, phải bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi không phải sợ. Thường Hân nói, là Gia Ngư nói cho ngươi. Đúng vậy. Thường Hân lập tức đem mụ mụ ôm càng chặt hơn, nàng tín nhiệm Gia Ngư, cùng Gia Ngư ở bên nhau, không ai khi dễ nàng, còn có thể ăn cơm no, mỗi lần nàng ăn nhiều hơn cũng không ai đánh nàng, cô bà cũng không cho nàng trích, Gia Ngư làm mụ mụ bảo hộ nàng, kia mụ mụ khẳng định có thể bảo hộ nàng. Thường Hân rốt cuộc không sợ, gắt gao ôm Tống Như Tinh cổ, phảng phất tìm được rồi dựa vào, kia ta không cần cô bà, nàng cho ta trích, ta rất đau, sợ hãi, mụ mụ, ta không cần cô bà. Tống Như Tinh nói, hảo, không cần nàng, chúng ta không cần nàng, Thường cô bà nghe được hai người đối thoại. Hô lớn, cái gì con ba ba không con ba ba. Các người cũng không thể tin người khác chuyện ma quỷ khi dễ người trong nhà. Ta vì cái này ra trả giá nhiều như vậy. Hân hân, đủ rồi, người không cần lại hù dọa hai tử. Thường hiệu trưởng ngăn trở nói, người không thấy được Hân Hân nhiều sợ ngươi sao? Hắn vừa mới nhưng đều thấy được. Hân Hân nghe được Thường Hoa Mai thanh âm, đều phát run, trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện đâu. Là hắn đối Hân Hân quan tâm quá ít, trước kia về đến nhà. Trừ bỏ ăn cơm chính là xem báo chí, cũng không bồi hài tử chơi qua, mỗi lần Thường Hoa Mai đều đem hài tử ôm vào trong ngực hống. Hắn liền cảm thấy người này đối hài tử hào, cẩn thận, không nghĩ tới a. Chính mình đều bị che mắt. Phát sinh sự tình gì? Một cái ăn mặc áo khoác trang tắc đầu nam nhân đi đến. Nhìn trầm ổn nội liễm, hắn vừa tiến đến. Thường cô bà kêu cũng không dám hô, đừng nhìn đây là đại cháu trai. Nhưng cũng là lãnh đạo người bên cạnh. Ở trong lòng nàng cùng lãnh đạo cũng giống nhau, kia một thân khí phái. Làm nàng cũng không dám nói lung tung. Cho nên nàng mới như vậy đáng tiếc. Tốt như vậy đại cháu trai, thế nhưng chỉ có một cái khuê nữ. Về sau một cái dưỡng lão tống chung người đều không có. Thường cô bà lắp bắp, đại cháu trai, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi tức phụ dung không dưới ta a. Đây là nghe xong người khác châm ngòi nói, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Thường niên thường xuyên ở lãnh đạo bên người công tác, nơi nào nhìn không ra tới Thường cô bà lúc này trong mắt chột dạ. Hắn không nói chuyện, nhíu mày xem chính mình lão bà khuê nữ, nhìn đến hai người đều khóc đến hai mắt đỏ bừng, thần sắc nhưng vô pháp bình tĩnh, lập tức sốt ruột đi qua đi. Phát sinh sự tình gì? Tống Như Tinh lau một phen mặt, chính ngươi nghe một chút ta lục âm. Thường niên nhìn mắt ghi âm thiết bị, sau đó mở ra ghi âm. Thường cô bà tức khắc luống cuống, muốn đi ngăn đón lại không dám. Nhìn về phía Thường hiệu trưởng, đại ca, ta chính là chiếu cố các ngươi mấy năm nay. Thường hiệu trưởng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trường thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đuối lý áy náy. Bên này Thường niên thực mau nghe xong ghi âm, trên mặt cũng là trong cơn giận dữ, ngày thường ở lãnh đạo bên người yêu cầu hỉ nộ không hiện ra sắc. Hắn đã rất biết che giấu cảm xúc, nhưng là nghe được chính mình khuê nữ bất lực thanh âm. Hắn vị kia đường cô tràn ngập ác ý mắng cùng uy hiếp, thật sự là làm hắn khó có thể chịu đựng loại này bạo nộ cảm xúc. Chuyện này phàm là dừng ở trên người hắn, hắn còn có thể nhẫn, nhưng là dừng ở chính mình như vậy tiểu nhân hài tử trên người, hắn vô pháp nhẫn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thường cô bà liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh đi ôm khuê nữ. Hắn ở bên ngoài cũng không chịu quá như vậy ủy khuất, hắn khuê nữ nhưng thật ra bị người như vậy khi dễ. Thường niên đi qua đi muốn ôm khuê nữ, nhưng là Thường Hân xoay đầu không muốn rời đi mụ mụ ôm ấp. Nàng vừa mới phát hiện mụ mụ có thể bảo hộ nàng, nàng liền không muốn rời đi cái này ôm ấp. Tống Như Tinh cũng ôm sát nữ nhi, dưng dưng nói cho trượng phu chân tướng, ngươi cho rằng liền hôm nay điểm này sự tình sao? Mấy năm nay, chúng ta Hân Hân tính cách một chút vấn đề đều không có. Sở dĩ không ăn cơm, không giao bằng hữu, ái khóc, đều là bởi vì người này. Nàng cầm châm uy hiếp chúng ta Hân Hân, không cho nàng ăn, không cho nàng chơi, cũng không cho nàng cáo trạng, chính là trên bàn kia châm. Chính ngươi thử xem chát nhiều đau. Thường niên, hôm nay nếu là không thể cấp ta khuê nữ thảo cái công đạo, chúng ta liền không xứng đương cha mẹ. Nghe đến đó, Thường niên giận đến thanh kính bạo ra, nhìn về phía trên bàn tế châm, hắn run rẩy tay cầm đi lên, thử thử châm chọc sắc bén, ba ba đau, ba ba không cần chích. Thường Hân đột nhiên khóc hô lên thanh, Thường Niên theo bản năng đem châm cấp ném. Nhưng là kia đau, hắn đã cảm nhận được, nữ nhi sợ hãi tiếng khóc. Hắn cũng nghe tới rồi, nghe tiếng trong lòng đi, Thường Niên đối với Thường cô bà trợn mắt giận nhìn. Đại cô, chính ngươi giao đãi rõ ràng, loại chuyện này ngươi làm vài lần, làm bao lâu? Thường cô bà đối mặt đại cháu trai, đã có thể không như vậy biết ăn nói, bị hắn này khi thế sợ tới mức không dám hé răng, nàng trời sinh có chút sợ này đó đương gia nam nhân. Cho nên đối mặt cháu dâu, chẳng sợ biết đối phương là cao cấp phần tử trí thức, công tác cũng hào, cũng cảm thấy có thể la lối khóc lóc lăn lộn hỗn qua đi. Cảm thấy thường ra người sẽ đứng ở phía chính mình, nhưng là đối mặt loại này ở bên ngoài sự nghiệp thành công nam nhân, nàng liền sợ hãi. Thường Niên cầm lấy điện thoại, báo nguy, Thường cô bà sợ hãi, đừng báo nguy ha, báo nguy làm gì ha, ngươi không nói, làm cảnh sát tới hỏi ngươi, Thường Niên uy hiếp nói, Thường cô bà sợ hãi, chạy nhanh nhìn về phía Thường hiệu trưởng, đại ca, ngươi nói một câu ha, ta vì cái này ra, Thường hiệu trưởng hiện tại là gì cũng không nghĩ nói, cũng nói không nên lời. Chính hắn hiện tại áy náy đâu, bởi vì hắn sơ sẩy, làm hài tử chịu lâu như vậy tội, hắn xua xua tay. Tỏ vẻ mặc kệ chuyện này, Thường cô bà nhìn về phía những cái đó lão sư. Những cái đó lão sư từng cái cũng không hé răng, tuy rằng mọi người đều là hàng xóm, nhưng hiện tại tình huống này cũng không phải chính mình có thể quản, muốn thật là hài tử bị như vậy. Đại tội. Chính mình còn giúp nói chuyện, về sau này thân thích cũng vô pháp làm, hơn nữa này Thường đại tỷ nếu là thật sự làm loại chuyện này, kia cũng rất đáng sợ, ngày thường trang đến như vậy hào, sau lưng có thể đối hài tử xuống tay, ngẫm lại rất đáng sợ, vì thế đều không hé răng đứng. Cửa nghe được động tĩnh tới xem náo nhiệt người, càng là không dám xen miệng, này Thường Niên đều phải báo nguy. Có thể thấy được việc này là muốn nháo đại, Thường Niên đã bắt đầu quay số điện thoại, Thường cô bà. Thấy thế, chạy nhanh nói, ta chính mình nói, không cần tìm cảnh sát, Thường Niên dừng lại động tác. Chờ nàng mở miệng, Thường cô bà trầm mặc một chút. Ở Thường Niên cùng Tống Như Tinh nộ mục dưới, rốt cuộc ủy khuất khóc thành tiếng, ta cũng là vì các ngươi hảo a. Hoa Nhi này là cái nha đầu, các người thật tốt tiền đồ a, liền đứa con trai đều không có, hiện tại gì kế hoạch hóa gia đình, các người không nhi tử về sau ai cho các người dưỡng lão Tống Trung a? Cho nên người liền đối nhà của chúng ta Hân Hân hạ như vậy trọng tay. Tống Như Tinh chất vấn nói, ta này cũng không có biện pháp, ta là vì các ngươi hào. Nghĩ các ngươi về sau có thể sinh đứa con trai, ta nghe nói có nhân gia trong nhà đầu một cái sinh chính là cái ngốc tử, mặt sau là có thể lại muốn một thai, ta nhưng đều là vì các ngươi hảo, ta nghĩ làm nàng ăn ít điểm, thân thể thiếu chút nữa, lại làm nàng tính cách trở nên quái một chút, để cho người khác đều biết nàng có bệnh, các ngươi không chuẩn là có thể sinh một thai. Lời này vừa ra, ở đây mọi người là trợn mắt há hốc mồm, vớ vẩn. Thường hiệu trưởng tức giận đến đem tiểu băng ghế cấp đá bay. Hắn luôn luôn không phát giận, đây là thật sự khí tới rồi. Thường Niên cùng Tống Như Tinh hai vợ chồng còn lại là mặt đều thanh. Chỉ có Thường Hân lúc này ở ba ba mụ mụ bên người, ngược lại không sợ hãi, thần sắc bình tĩnh ôm mụ mụ cổ, nghe đại nhân nói chuyện. Tuy rằng nàng cũng nghe không hiểu, nhưng là nàng cảm giác đại gia giống như đều không thích cô bà. Tống Như Tinh thật sự hối hận a, lúc trước đề nghị làm cái này đường cô tới nơi này, cũng có nàng phân, nghe cha chồng nhắc mãi vài câu người này đáng thương, lại bởi vì gặp qua hai lần cảm thấy người thực hòa ái dễ gần. Lúc này mới nghĩ đem người tiếp nhận tới lại có thể hỗ trợ mang hài tử. lại có thể thuận tiện chiếu cố cái này đáng thương trưởng bối. Mấy năm nay nàng cũng không bạc đãi đối phương, mỗi tháng cấp tiền lương, đổi mùa liền mua quần áo, ngày thường ăn ngon hảo uống cũng là hướng bên này lấy. Hoàn toàn liền cùng đương bà giống nhau tôn kính, kết quả ngược lại là đem chính mình khuê nữ đưa vào ma chảo. Đối phương nơi nào là cái gì hảo trưởng bối, chính là cái ác độc kẻ thù. Thường niên đi tới, nắm lấy tay nàng, trấn an nàng, nhưng kỳ thật chính hắn lòng bàn tay cũng là lạnh cả người, vợ chồng hai người liếc nhau. Cũng biết đối phương trong lòng ý tưởng, chuyện này không thể như vậy tính, mặt khác xem náo nhiệt người cũng bắt đầu chỉ trích thường cô. Bà, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Nhìn không ra tới ngươi như vậy tàn nhẫn tâm. Thường cô bà dương miệng giải thích, nói chính mình đều là một mảnh hảo tâm. Không nam đinh dưỡng lão cỡ nào đáng thương. Ta là không nghĩ làm cho bọn họ tuyệt hậu a. Càng nói, càng cảm thấy chính mình tận tình khuyên bảo. Lời này thẳng đem ở đây người ta nói đến vô ngữ. Ngày thường thật đúng là chưa từng nghe qua người này nói qua những lời này a, thật không nghĩ tới a. Đặc biệt là vừa mới còn ngăn đón Tống Như Tinh hai vị về hưu lão sư, càng là hổ thẹn đến vô pháp đãi. Đi xuống, xoay người liền ra cửa. Chuyện này gác ở nhà ai, kia đều đến nháo điên rồi. Hiện tại trong nhà liền một cái hài tử, nhà ai không phải bảo bối a? Bảo bối bị người như vậy giày xéo, đổi làm là nhà mình cháu gái, chính mình cái này đương nãi nãi cũng đến liều mạng a. Thường niên cùng Tống Như Tinh hai vợ chồng đã ổn định cảm xúc, hai người hiện tại mục đích minh xác, cũng bất hòa này ác bà tử khắc khẩu, cùng loại này tư tưởng ngoan cố người không gì hảo thuyết, hiện tại chính là muốn cho này ác ma trả giá đại giới, vì nữ nhi lấy lại công đạo. Nếu không thật là uổng làm cha mẹ, Tống Như Tinh ôm lấy nữ nhi, cắn chặt răng, không tiếng động ý bảo thường niên có thể tiếp tục. Nàng vừa mới cũng thấy được, thường niên mở ra máy ghi âm, cho nên vừa mới có thể dẫn đường đại cô bà chính mình công đạo, bằng không dựa theo phía trước. Về điểm này chứng cứ, cảnh sát tới cũng chỉ có thể điều giải. Thường niên hít sâu một hơi, lại đây cùng thường cô bà nói, ngươi công đạo rõ ràng, ngươi ngày thường rốt cuộc là như thế nào đối Hân Hân, như thế nào làm nàng không ăn cơm, làm nàng trở nên có bệnh. Thường cô bà nói, cũng không gì, chính là hù dọa. Thường niên nói, ngươi chát nàng nơi nào, một ngày chát vài lần. Hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn nắm chặt nắm tay, mới nhịn xuống trong lòng lệ khí, ngươi hoặc là hiện tại nói rõ ràng, hoặc là ta liền lập tức cho ngươi đi cục công an giao đãi rõ ràng. Thường cô bà bắt đầu lẩm bẩm, nhưng là ở thường niên này cổ khí thế áp bách hạ đã mở miệng. Ta cũng không nhớ được a, mấy năm nay nhiều, Tống Như Tinh vừa nghe hơn 2 năm. Cơ bản chính là ở hài tử không mãn 1 tuổi liền bị tội. Hai mắt phẫn nộ đến mạo tơ máu. Thường cô bà còn ở hồi ức, chậm rãi lải nhải giao đãi một ít chi tiết. Ngay từ đầu là hài tử nháo đêm, nàng muốn cho hài tử ngoan một chút liền hù dọa một chút. Sau lại chậm rãi chính là sợ hài tử ăn nhiều, biên nói nàng còn không quên cho chính mình giải thích. Vì sao muốn như vậy làm? Nói hài tử nháo đêm xảo hàng xóm không tốt, lại nói nữ oa tử khóc nhiều, đối trong nhà không may mắn, nhưng là càng giải thích, càng đánh vỡ ở đây mọi người tam quan. Thường cô bà ngày thường hòa khí hiền từ hình tượng là hoàn toàn không có, liền cùng tháo xuống mặt nạ giống nhau. Thành cũ xã hội ăn người quái vật, đây chính là tân thời đại a. Như thế nào còn có người có như vậy tư tưởng? Thường cô bà cuối cùng công đạo xong rồi. Tuy rằng nói lên đứt quãng, nhưng ở đây người hơi chút chính mình sửa sang lại một chút, cũng coi như ra tới, cơ bản đứa nhỏ này mỗi ngày đều phải bị ghim kim, không nghe lời liền chát, Thường Niên cắn răng ngân, hai mắt sung huyết, người này thủ đoạn còn rất lợi hại, biết dùng kim đâm. Thường cô bà nhỏ giọng nói, này, địa chủ trong nhà trước kia như vậy làm, không thương thân thể. Thường hiệu trưởng ngồi ở trên sofa giống như già rồi 10 tuổi giống nhau. Ngươi, Thường Hoa Mai, ngươi thật đúng là ngoan độc tâm a. Lúc trước ta đáng thương ngươi, chính là nhị thúc một nhà đáng thương. Trước kia ở nhà địa chủ đã làm cu ly. Kết quả ngươi này đem địa chủ ra thủ đoạn dùng ở nhà ta nhân thân thượng. Đại ca, ta thật là vì các ngươi hảo a. Vì cái này Thường gia, ta còn nghĩ nếu là các ngươi thật sự sinh không ra nhi tử, ta có thể cho nhà ta kiện kiện tới cấp nhà các ngươi đương nhi tử. Ngươi, ngươi vô sỉ. Thường hiệu trưởng đều tìm không thấy lời nói mắng chửi người. Thường Niên run rẩy tay, cầm lấy điện thoại, gọi đi ra ngoài. Thường cô bà còn tưởng cùng thường hiệu trưởng cầu tình. Nghe được Thường Niên báo nguy thanh âm, lập tức lại đây. Đại cháu trai, ta nhưng gì đều nói a, ngươi còn báo cảnh làm gì a? Ngươi là nói, nhưng là ngươi làm những cái đó sự tình không thể tính. Đại cháu trai, ta chính là ngươi cô a, ta là ngươi trưởng bối, ngươi như vậy, về sau còn sao về quê gặp người? Lại xoay người xem thường hiệu trưởng, đại ca, ngươi như vậy nhẫn tâm, về sau về quê đi phải bị chọc cột sống a. Thường hiệu trưởng tức giận đến mặt bộ cơ bắp đều run đi. Lên, kia ta liệt không quay về. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy không mặt mũi đối nhi tử cùng con dâu, càng không mặt mũi đối chính mình cháu gái. Thường cô bà chạy nhanh đi trong phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị trốn chạy, nhưng là cảnh sát tới thực mau. Trường học phụ cận vốn là có đồn công an, nhìn đến cảnh sát nhân dân tới, xách theo hành lý bao, thường cô bà tức khắc chân mềm. Thường Niên ra mặt thuyết minh tình huống, trọng điểm ở chỗ ngược đãi cấp hài tử mang đến thể xác và tinh thần thượng bị thương. Tống Như Tinh bổ sung nói, không ngừng ngược đãi hài tử, còn có nhà của chúng ta tài vật cũng có tổn thất. Mấy năm nay ta cấp hài tử mua đồ bổ, tất cả đều không thấy. Việc này chúng ta muốn truy cứu. Thường cô bà luống cuống, kia chính là các ngươi đồng ý ta lấy đi a, ta khi nào đồng ý? Tống Như Tinh nói, ngươi ở ta không biết dưới tình huống cầm nhiều ít đồ vật đi rồi, ta sẽ nhất nhất truy cứu. Làm một cái mẫu thân, nàng thế nào cũng phải muốn cho thương tổn hài tử ác ma trả giá lớn nhất đại giới. Nhìn đến thường cô bà bị người mang đi, Thường Hân rốt cuộc đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, mụ mụ, cô bà đi rồi sao? Nàng còn trở về sao? Tống Như Tinh đã lâu không thấy được nữ nhi như vậy thần sắc, nàng trước kia trong mắt cũng chưa quang, hiện tại, nàng đôi mắt như là lộ ra chờ đợi quang. Tống Như Tinh thật mạnh gật đầu, đi rồi, sẽ không trở lại, cô bà muốn đi bị người xử phạt. Nàng làm chuyện xấu liền phải bị xử phạt, thật vậy chăng? Thường Hân hỏi, Tống Như Tinh cười nói, thật sự, vui vẻ sao? Ân, ta muốn đi nói cho Gia Ngư, muốn cho Gia Ngư tới trong nhà chơi, ta mụ mụ cũng thật là lợi hại. Thường Hân vui vẻ cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy mụ mụ so Gia Ngư còn lợi hại, bởi vì mụ mụ có thể cho cô bà biến mất, nhưng là Gia Ngư giống như cũng rất lợi hại, bởi vì mụ mụ là Gia Ngư tìm tới, cho nên hẳn là giống nhau lợi hại. Nàng nho nhỏ trong đầu không nghĩ ra, nhưng là chỉ cảm thấy hẳn là đều thật là lợi hại. Nàng rất thích Gia Ngư. LEOSING. Hết chương.